Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Linh đã nói đến vị chuyên gia kia, chính là Tôn Quốc Trung. Tôn Quốc Trung từ sau khi được cảnh sát mang tới, mỗi ngày đều đúng giờ đến báo danh, nhưng sau đó sau khi Hoa Linh đàn đưa mẫu thực vật cho hắn, hắn không cần như vậy nữa, ước chừng là dụng cụ mang tới không đủ tinh vi nên không thể nghiên cứu tỉ mỉ, hắn đổi thành 2-3 ngày một lần. Hôm nay anh ta tình cờ ở đó, lúc Hoa Linh đàn tìm được người, Tôn Quốc Trung đang ngồi xổm dưới kiến mộc nhìn chằm chằm bùn đất nhìn vào trong thần, trong tay hắn cầm một dụng cụ giống như kính lúp, cũng không biết nghiên cứu ra cái gì. Hoa Linh đàn trực tiếp ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Có lẽ đã quen với rất nhiều người đi tới lui lui bên cạnh, Tôn Quốc Trung căn bản không ngẩng đầu nhìn một cái, vẫn nhìn chằm chằm dụng cụ như trước. Hoa Linh đàn ngồi xổm chân đều tê dại, đành phải vỗ vỗ cánh tay hắn. Tôn lão sư, bị gọi là Tôn lão sư, Tôn Quốc Trung còn tưởng rằng mình mang đến học sinh, vươn một tay nói. Bảng phân tích thành phần đất đã làm tốt chưa? Hoa Linh đàn từ trên mặt đất nhổ một cọng cỏ đưa qua. Tôn Quốc Trung cúi đầu nhìn phát hiện không đúng, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hoa Linh đàn bên cạnh đang cười với hắn, hắn cũng có chút không biết xấu hổ cười cười. Hoa viên trưởng, xin lỗi, tôi quá nhập thần. Không sao đâu, bây giờ có bận không? May mắn thay, chủ yếu là nghiên cứu không có tiến bộ, đến đây để xem những thứ khác. Giám đốc vườn muốn xem báo cáo sao? Hoa Linh đàn lắc đầu. Không phải, đến tìm ngươi là chuyện khác, không biết phương bất tiện. Tôn Quốc Trung đứng lên. Thuận tiện, có chuyện gì cứ nói đi. Bởi vì đến cần, Hoa Linh đàn miễn vé vào cửa cho bọn họ, để cho bọn họ tùy ý nghiên cứu, cũng không quấy rầy. Bởi vậy Tôn Quốc Trung đối với nơi này có chút cảm kích. Là như vậy, Hoa Linh đàn đem chuyện mời nói với hắn một lần, nghe được bọn họ thua mua một căn cứ, trong ánh mắt Tôn Quốc Trung có chút tán thưởng cùng hâm mộ. Nhiều thực vật quý hiếm như vậy có thể tận tình nghiên cứu, đối với một chuyên gia thực vật như hắn mà nói, phi thường hâm mộ. Là muốn ta hỗ trợ tuyển dụng sao? Ngược lại có thể, chỉ là thời gian của ta không đúng, chỉ có thể ở lại 2 giờ. Không thành vấn đề, 2 giờ là đủ, nhưng trên thực tế Hoa Linh đàn càng muốn nói không phải cái này. Nếu Tôn Quốc Trung là chuyên gia về phương diện này, vậy người quen khẳng định rất nhiều, không biết có thể giới thiệu cho bọn họ một ít chuyên gia đến làm việc hay không. Cho dù không chờ mong lâu dài ở trong căn cứ, có thể làm một cái chỉ đạo, lúc ứng tuyển chọn một ít nhân tài cũng có thể. Kỳ thật cô hy vọng nhất chính là kéo Tôn Quốc Trung lại đây. Bất quá căn cứ của bọn họ hiện tại xem như mới bắt đầu, phúc lợi đãi ngộ các phương diện khẳng định không tốt bằng chỗ hắn hiện tại ở, bởi vậy Hoa Linh đàn tạm thời đem ý nghĩ này đè xuống, lần sau tìm cơ hội thử một chút là được rồi. Mang theo Tôn Quốc Trung trở lại văn phòng, bên kia La Ba đã đưa những người đến ứng tuyển kỹ thuật viên đến một phòng họp, bị mắc kẹt bên trong có mười mấy người. Không nghĩ tới hôm nay đúng giờ người đến cũng không ít. Đem mấy vị trí kỹ thuật chức trách nhiệm cầm một phần cho Tôn Quốc Trung, hắn liếc mắt vài cái liền gật gật đầu, nói. Mấy người này không cần tách ra, cùng nhau gặp đi. Sau đó cất bước đi vào. La Ba không rõ Tôn Quốc Trung là tình huống gì, thấy Hoa Linh đàn kéo người như vậy tiến vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong là những người ở các vị trí khác nhau, không ngờ lại cùng nhau phỏng vấn, điều này có bao nhiêu tự tin. Hoa Linh đàn cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai hắn. Yên tâm đi, vị này chính là chuyên gia, ngay cả cảnh sát cũng tin tưởng chuyên gia, có tài thật sự. Cuộc phỏng vấn kéo dài một giờ. Hoa Linh đàn đợi một hồi, xuyên thấu qua khe cửa nghe được bên trong hỏi một đáp, nói đều là thứ cô hoàn toàn nghe không hiểu, liền không chờ đợi nữa, tiếp tục bận rộn đi. Bởi vậy sáng nay, mỗi vị trí đều có một hai người được quyết định. Chỗ Tôn Quốc Trung, 2 giờ phỏng vấn hơn 30 người, có thể độc lập nghiên cứu một người không có. Khoa phụ kỹ thuật ngược lại có mấy người cũng không tệ lắm. Hướng hắn nói cảm ơn, Hoa Linh đàn hái một ít đan mộc quả cho hắn. Quản lý bãi đậu xe cũng tuyển dụng 2 người mới, một trong số họ có thể làm việc ngày hôm nay. Hôm nay Trảm Tiên có thể từ vị trí này giải phóng. Vào buổi trưa, tất cả các máy móc ở cổng phía Bắc đã được giao để lắp đặt. Không bao lâu sau, 2 ngày trước xe du lịch tùy chỉnh cũng đưa tới đây. Xe tham quan không nhiều, chỉ có 10 chiếc. Mà tạo hình rất độc đáo, một hàng chỉ có thể ngồi 2 người, hai bên đều có thể nhìn thấy cảnh sắc, trên một chiếc xe nhiều nhất cũng có thể ngồi 18 người. Mỗi chiếc xe được trang bị một người hướng dẫn, tất nhiên, bây giờ người hướng dẫn chỉ tuyển dụng một, không thể được trang bị một trong mỗi chiếc xe. Xe tham quan mới là lái xe tự động, không cần người lái xe, tốc độ cũng rất chậm, chủ yếu là cho sự bất tiện về thể chất của người già và bệnh tật và mang thai chuẩn bị. Hoa Linh Đàn cảm thấy, ngay cả đi dạo vườn thực vật cũng phải ngồi xe tham quan, tố chất thân thể cũng quá kém một chút, cần rèn luyện nhiều hơn, vậy thì đi bộ nhiều hơn đi. Đương nhiên, lời này cô không dám nói ra, chỉ có thể nghĩ như vậy. Thừa dịp thời gian rảnh rỗi, Hoa Linh Đàn lại mở màn hình nhìn chung quanh. Một buổi sáng đã có hơn 10.000 du khách tụ tập ở đây, làm cho cô ấy nhớ đến một thành ngữ, du khách như dệt. So sánh bộ dáng vắng vẻ lúc mới tới, mắt thường có thể thấy được sự thay đổi, làm cho nội tâm của cô dâng lên một chút cảm giác tự hào. Buổi trưa vừa qua, toàn bộ việc cải tạo trong vườn đã kết thúc, máy móc mọi người trở về. Hoa Linh Đàn ký tên, trả số tiền trang trí còn lại. Nhìn vào kế hoạch tuyển dụng của Robo, sau này số lượng nhân viên sẽ vượt quá tiêu chuẩn, bây giờ ký túc xá chắc chắn không thể ở lại, họ cần phải mở rộng ký túc xá. Thế nhưng, có thể đem ký túc xá xây dựng bên ngoài vườn thực vật hay không? Trong vườn thực vật bị thiết lập kết giới, bên trong coi như là nổ tung toàn bộ hủy diệt, người bên ngoài cũng không nghe được bao nhiêu động tĩnh. Nếu như nhân loại nhiều hơn, phạm vi hoạt động của các đại yêu ở chỗ này sẽ nhỏ đi một chút, vẫn cẩn thận sinh hoạt, đối với bọn họ có chút tàn nhẫn. Về sau có thể để cho bọn họ làm ca đêm, cùng thời gian của nhân loại đảo ngược, buổi tối tùy tiện bọn họ tạo như thế nào. Suy nghĩ như vậy, cô ngay lập tức đi đến tòa nhà văn phòng. Lật ra hệ thống giúp làm các loại giấy tờ nhìn, phạm vi đất đai cô sở hữu, cũng không bao gồm đất bên ngoài vườn thực vật. Nói cách khác, nếu muốn xây nhà ở bên ngoài, còn phải làm các loại thủ tục. Trái tim nghẹn một chút, nhưng chuyện này cũng không thể kéo dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vườn thực vật nằm cách thành phố Tây Giã, sử dụng máy bay cũng phải đi một giờ, trên thực tế cũng không gần, chung quanh cũng không có thôn xóm gì, đặc biệt là hướng Tây. Bên kia lại đi qua dãy núi liên miên, hiện giờ hầu như không có nhân loại nguyện ý tiến vào trong núi, bởi vì phi thường nguy hiểm. Hướng nam thì là bãi đất trống bằng phẳng, xây dựng ký túc xá mới ở bên này vừa vức. Xem ra, cô còn cần phải chạy thêm một chuyến trong thành phố. Chuyện này không kéo dài được, chỉ hy vọng Đào Huyền không nên chê hắn phiền. Đi cửa sau, da mặt cô cũng càng ngày càng dày. Cách chương.